Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1514. Góc truyện audio.com có chút yên tĩnh, cô như có điều suy nghĩ nghĩ cuối cùng đổi một cái phương hướng. Sở Y muội muội, ta ở nơi này. Thanh âm thuộc về Bách Lý Tắc vang lên. Trầm Mộc Bạch trần trừ một lúc bĩu môi, hướng về phương hướng phát ra thanh âm đi đến. Cô đi vài bước, hai tay không ngừng mà mò mẫm. Theo dưới chân lảo đảo một cái, cả người hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước. Trầm Mộc Bạch mơ hồ một lần, tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến, Bách Lý Tắc vành môi hơi cuộn lên, Sở Y muội muội, đều nói cho ngươi ta ở nơi này, làm sao sẽ không cẩn thận như vậy. Trầm Mộc Bạch hướng địa phương vừa rồi sờ lên, bắt được một cục đá, chán nản. Cô nhịn xuống xúc động muốn đem miếng vải đen kéo xuống, đứng lên tiếp tục hướng về trước mặt. Đi, theo thứ tự bị đùa bỡn nhiều lần, Trầm Mộc Bạch có chút không thể nhịn được nữa tại nguyên chỗ đứng im bất động. Nhìn đến Sở Y muội muội quả thật không có lừa gạt Tắc ca ca. Bách Lý Tắc dùng thanh âm lộ vẻ cười nói, cô hiểu rõ ý đối phương là câu tay chân vụng về kia, nhất thời tâm tính liền băng. Hồ hồ mấy hơi thở nói, hệ thống, mở hách. Hệ thống, cái gì? Trầm Mộc Bạch cả giận nói cho ta biết những người khác ở đâu, ta một chút cũng không muốn cùng loại hùng hài tử này chơi loại trò chơi nhàm chán ngây thơ này. Hệ thống trầm mặc một hồi, Trầm Mộc Bạch, hệ thống, ngươi thế nào không nói lời nào? Hệ thống, nói ra cô không nên tức giận, Trầm Mộc Bạch, ngươi nói, ta không tức giận, hệ thống chi tiết đem lời nói ra, Trầm Mộc Bạch, ha ha, cô làm sao lại tức giận đâu, the CMN, Bách Lý Tắc, Trầm Mộc Bạch mặt không biểu tình nghĩ đến, sau đó hỏi hệ thống nói, nam chính ở nơi nào? Thái tử tâm tình vui vẻ đứng tại chỗ, nhìn nữ đồng không thấy động tĩnh, nhướng nhướng mày nói, Sở Y muội muội, nếu không ta nhường ngươi mấy phần có được không? Nhường đại gia ngươi, Trầm Mộc Bạch dưới chân xoay một cái, hướng về phương hướng đối phương đi đến. Bách Lý Tắc câu khóe môi lên, ta đứng ở nơi này chờ ngươi tới. Ánh mắt hắn có chút lóe ra, rõ ràng chính là đang tính lấy mưu ma trước quỷ. Trầm Mộc Bạch coi như không thấy được cũng biết người nọ là không có lòng tốt. Cô không để ý đối phương nói, phối hợp đi tới. Hai người khoảng cách rút ngắn, Bách Lý Tắc dương môi, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm nữ đồng. Trầm Mộc Bạch dừng lại, ngừng một chút nói, Tắc ca ca, ngươi ở đâu? Bách Lý Tắc cười trả, lời, Sở Y muội muội. Hắn đứng tại đó, không có nửa điểm dấu hiệu muốn rời. Trầm Mộc Bạch lỗ tai giật giật, giơ chân lên đi tới. Khoảng cách giữa tay cùng góc áo theo tiến dần, ngón tay ló ra phía trước lại vồ hụt. Nhìn nữ đồng tại chỗ mờ mịt, Bách Lý Tắc khóe môi nhấc lên, rất là vui vẻ thưởng thức thần sắc trên mặt cô. Mà ở sau một khắc trên mặt hắn xuất hiện thần sắc có chút kinh ngạc. Thân thể bị mãnh nhiên ngã nhào xuống đất, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt chui vào bên trong cánh mũi, Bách Lý Tắc nhìn nữ đồng cưỡi tại trên người mình, ngay cả cánh tay chảy ra có chút cảm giác đau nhói đều xem nhẹ đi. Trầm Mộc Bạch là vận khí tốt sao? Dĩ nhiên không phải, cô chính là cố ý, Tắc ca ca. Thanh âm mềm giòn dễ vỡ vang lên, nữ đồng có chút chần chờ sờ lấy người dưới thân, có chút bối rối nói ta. Ta không cần, thận ngã xuống, Bách Lý Tắc nhìn người trên người, đối phương lấy xuống miếng vải đen trên mắt lộ ra cặp con ngươi sáng tỏ linh động kia ở trên cao nhìn xuống hắn. Hơi nheo mắt lại, Sở Y muội muội ngã một cái này. Thật coi là có mấy phần ý nghĩa, Trầm Mộc Bạch mặc kệ hắn đã nhìn ra cái gì, ra mặt dày nói, là Tắc ca ca nhường cho ta. Mới đánh bậy đánh bạ, cách chương.